Chương 1. 190 đá ra đội ngũ. Ngụy Tam Lang dọa đến đều có chút ngây dại, thật vất vả kịp phản ứng, vội vàng chạy lên phía trước căn ngăn, vẻ mặt đưa đám nói, Kiều, Kiều Kiều, đừng đánh nữa, ngươi mau đưa ngươi tiểu cô đánh chết. Ngươi muốn hại chết tất cả mọi người a. Kiều Mục trong mắt tối tăm không gặp mảy may quang minh. Một tay lấy Kiều Văn Quyên văng ra ngoài, Kiều Mục lãnh lạnh nói, chạy trở về Tây Cửu Thành, ngươi không cần muốn đi vào. Đội ngũ không cần như ngươi loại này gặp được một chút việc liền chỉ biết thét lên rác rưởi cản trở. Kiều Văn Quyên miệng đầy đều là máu, hòa với nát răng nôn một ngụm máu nước, dương mắt lúc, ánh mắt tôi độc đồng dạng trừng mắt Kiều Mục, phát cửa ra là một tiếng khàn giọng gầm rú. Nàng cả người hướng về phía trước nào lên, muốn đem Kiều Mục ép ngã xuống đất. Nàng muốn bóp chết cái này trước mặt mọi người để nàng khó chịu đứa trẻ. Chỉ tiếc còn chưa cẩn thận, liền bị Kiều Mục sĩ chân một đá, nghiêng nghiêng ngã văng ra ngoài, trên mặt đất lật ra cái lan, gào thét dùng sức gõ mặt đất cho hả giận. Nhớ muốn chết ta thành toàn ngươi. Kiều Mục ánh mắt lạnh như băng nhìn trên mặt đất nữ nhân. Giờ khắc này đứa trẻ, toàn thân lộ ra một cấu ngoan lệ chi khí, nâng lên trong bàn tay nhỏ, còn cuốn một vòng nhàn nhạt xương trắng hình dáng huyền lực. Chỉ cần một cái, liền có thể đem mất mạng. Người bình thường tính mệnh, chính là như thế yếu ớt, cho dù là một tên năng lực đặc thù người, tại huyền sư trước mặt, cũng là không có chút nào ngăn cản lực lượng. Ngụy Tam Lang dọa đến co đầu rút cổ tại một bên, nơi nào còn dám tiến lên nói câu nào. Liền cho tới nay nhảy lên thượng nhảy xuống Liêu Diệp Tâm cu nở dê không dám nói lời nào, chỉ là luôn luôn cầm mắt vụng trộm nhìn qua Kiều Mục, tâm tình có chút quái dị. Luôn cảm giác mình luôn luôn tại bị đứa trẻ khi dễ, hôm nay đột nhiên gặp nàng khi dễ người khác, khi dễ còn ác như vậy, cảm giác có chút cổ quái, như thế vừa so sánh, giống như phía trước đối với mình cu nở dê không nhiều nghiêm khắc chí ít nàng một ngụm răng hàm hiện tại hoàn hảo được ở trong miệng đâu. Liễu Diệp Tâm vô ý thức đưa tay sờ lên miệng. Tiểu sư muội, Từ San San chậm rãi đi đến bên người nàng, nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ của nàng, không lưng đem đứa trẻ bế lên, chúng ta đi thôi. Nguyên bản xúc tích lên toàn thân hơi la nhờ, chậm rãi thư giãn xuống, Kiều Mục ngửa đầu nhìn Từ San San một chút, nhếch hình thoi miệng nhỏ, yên lặng điểm cái đầu. Một cái râu ria nữ nhân, nghiền chết không cần tốn nhiều sức, nhưng dựa vào cái gì để tiểu sư muội của nàng gánh lấy giết hôn không thanh danh tốt. Ngươi lập tức rời đi, chớ có lưu lại. Từ San San mặt lạnh lấy, xong Tiểu Văn Quyên khẽ quát một tiếng, quay người đối với mình trong đội ngũ người nói, tất cả mọi người nghe lệnh làm việc. Chớ có phát ra lớn tiếng. Nếu như vì đội ngũ dẫn tới số lớn thì khôi, tự gánh lấy hậu quả. Không sai, gặp được chuyện đều bình tĩnh một chút, đừng nhất kinh nhất sợ. Vương Sư Huynh một mặt đồng ý gật gật đầu. Ngay cả luôn luôn nhìn Kiều Mục không vừa mắt phát hiểu tông bọn người, lần này QNZ không nói thêm gì, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, mới nếu không phải Kiều Mục kịp thời xuất thủ ngăn cản Kiều Văn Quyên la to, lúc này có lẽ đã đưa tới không ít thi khôi. Bọn họ cũng không muốn còn tại thị trấn cửa vào, liền bị thi khôi vây công. Còn Khôn sắc mặt nghiêm túc nói, tất cả mọi người cẩn thận một chút, chúng ta hướng phía tây đi. Dứt lời, ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua sợ đầu sợ đuôi Ngụy Tam Lang, nàng là vợ ngươi ngươi mang nàng hồi Tây Cựu Thành đi, đội ngũ chúng ta không chào đón các ngươi. Ngụy Tam Lang há to miệng, còn muốn biện bạch cái gì, có thế còn Khôn nửa điểm không có muốn nghe hắn nói ý tứ. Trực tiếp lôi kéo đội ngũ quay người liền hướng thị trấn phía tây đi đến. Kiều Văn Quyên lại nhanh vừa tức vừa xấu hổ, chết thẳng cẳng đập còn muốn lại nháo, liền bị Ngụy Tam Lang nhào tới đưa tay che mì hệ nở dê lại, nàng dâu, ngươi nhỏ giọng một chút.